Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 28, Tử Thành. Điều tra, phải có người đi đầu một bước, tiến hành điều tra, Kenny nói như vậy đạo, cái này nhân loại chọn là ta. Tần Nhiên ngón tay chỉ mình, mặt mỉm cười hỏi, một đường đi tới, hắn đều là đảm nhiệm trinh kỵ nhân vật, tra xét nhiệm vụ như vậy. Tự nhiên là cần hắn để hoàn thành. Trên thực tế, cho dù Candy không nói, Tần Nhiên cũng đã chuẩn bị hướng Herbert đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng bây giờ đối phương nói ra, vẫn là thái độ khác thường dáng dấp, để Tần Nhiên không tự chủ được nhiều hơn một phần liên tưởng. Muốn đẩy ra ta, Tần Nhiên theo bản năng suy đoán. Bất quá, Candy sau ngôn ngữ, lại làm cho Tần Nhiên bỏ đi cái suy đoán này. Không. Không, không phải ngươi, là ta, Candy nói rằng, nếu như không ngại, ta cũng hy vọng gia nhập vào điều tra phía trước trong đội ngũ. Một bên Lo cũng mở miệng, nhìn đều biểu thị nguyện ý trước đi về phía trước điều tra lưỡng tên hộ vệ. Tần Nhiên chân mày cau lại, lấy ánh mắt dò xét quét mắt hai người, nữ nhân thợ săn tiền thưởng thản nhiên tự nhiên, trung niên dòng binh cũng lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác. Không dám cùng Tần Nhiên đối diện, trên nét mặt mang theo xấu hổ, thực sự là một mực nhưng, Tần Nhiên đáy lòng thở dài, trước mắt hai người ở đâu là đi điều tra, rõ ràng là phải thừa dịp cơ đào tẩu, bọn họ không muốn lại tiếp tục hướng phía trước mạo hiểm. Vẫn đứng sau lưng Tần Nhiên Pierre, khuôn mặt hắng giọng, gương mặt sắc mặt giận dữ, có tương đương phong phú nhân sinh kinh nghiệm Pierre. Tự nhiên nhìn ra hai cái thuê hộ vệ muốn làm gì. Hắn nói chuyện quát mắng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi. Mong ước các ngươi thuận buồm xuôi gió. Không có các loại PE đem quát mắng ngôn từ nói ra. Herbert liền mỉm cười gật đầu. Nữ nhân thợ săn tiền thưởng lúc này xoay người rời đi. Trung niên dòng binh thì mang theo áy náy cùng cảm tạ. Hướng về Herbert khom người chào phía sau. Lúc này mới vội vã rời đi. Đây là Harrow, Coffin cùng Joanna ba người hai mặt nhìn nhau. Dị thường đối thoại, hành vi, cho dù là ba người tuổi trẻ đều nhìn ra không thích hợp. Lão sư, Harrow làm đại biểu hướng về Herbert hỏi. Mỗi cái tánh mạng con người đều là quý báu. Ta không có bất kỳ lý do đi cướp đoạt một người tánh mạng quý giá. Herbert vừa cười vừa nói. Ngài là nói, bọn họ, cũng không ngu dốt ba người tuổi trẻ. Lập tức nghe hiểu Herbert chính là lời nói. Chết tiệt, những thứ này kẻ phản bội. Chúng ta hẳn là đoạt về tiền đặt cọc. Đồng thời tuyên cáo bọn họ hành động như vậy. Để cho bọn họ danh dự sạch không đấy. Ba người tuổi trẻ tức giận bất bình kêu la. Herbert cũng mỉm cười như trước. Hắn nhìn về phía Tần Nhiên. Ý kia không cần nói cũng biết. Ta đối với danh dự của mình vẫn tương đối xem trọng. Nếu tiếp thu Herbert lời mời của ngươi, đương nhiên phải dựa theo ước định hoàn thành nhiệm vụ. Tần Nhiên nhún nhún vai. Có trước khi hai người đối lập, Tần Nhiên trả lời, lập tức thắng được ba người tuổi trẻ hảo cảm. Có phần càng là lấy thanh niên nhân đặc hữu nhận đồng cảm giác. Hướng về Tần Nhiên khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Đương nhiên. Không đơn thuần là ba người tuổi trẻ. Herbert trong nụ cười hiện lên càng nhiều hơn thân mật. Pierre càng là dứt khoát vỗ vỗ Tần Nhiên vai. Kết trong ánh mắt của còn lại là hiện lên tôn kính. Đồng dạng thân là hộ vệ. Hắn chính là rất rõ ràng kế tiếp bọn họ sẽ đối mặt cái gì. Nếu như hắn không phải không cách nào trái với khế ước. Chỉ sợ cũng phải gia nhập vào Candy. Lo trong đội ngũ đi. Vì vậy. Hắn đối với Tần Nhiên tuân thủ ước định hành vi. Càng phát cảm thấy kính nể. Đem sinh mạng đi tuân thủ một cái ước định người. Theo kết, bất luận tốt xấu. Đều lý nên đã bị tôn kính. Đối mặt với mọi người nhìn kỹ. Tần Nhiên lần nữa nhún nhún vai. Lần này hoàn toàn là không có ý tứ. Hắn cũng không thể giải thích hay là nhiệm vụ chính tuyến chứ. May mà chính là. Herbert rất nhanh thì đánh vỡ Tần Nhiên xấu hổ. Chúng ta kế tiếp cần phải đối mặt càng thêm khó khăn cục diện một sự tình. Là ta suy nghĩ không chu toàn đưa tới. Ta nghĩ đến sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng không có nghĩ đến sẽ nguy hiểm như vậy. Sở dĩ, Kate, ngươi cần mang Harrow, có phần cùng Joanna phản hồi. Cũng không phải bao ở thành phố, mà là chúng ta lúc tới đường xá đi qua một ít thành trấn. Các ngươi có thể ở nơi đó tĩnh tĩnh chờ chúng ta. Nhìn chung quanh một vòng người ở chỗ này, Herbert chậm rãi nói rằng, lão sư, đối mặt với Herbert an bài, ba người tuổi trẻ lập tức cấp bách. Lão sư, tình huống cũng không có hư đến loại tình huống đó. Chúng ta có thể từng nhóm loại này đi về phía trước. Những tên kia không thể nào biết toàn bộ nhận thức cho chúng ta. Sau đó, tại y tắc cổ thành hội hợp là tốt rồi. Đúng vậy, lão sư, ngoặc kép, ba người tuổi trẻ muốn thuyết phục Herbert. Thế nhưng, lý do thật sự là quá mức ngây thơ. Tần Nhiên nghe liền lắc đầu. Từng nhóm lần đi về phía trước. Tại tình huống không rõ trước từng nhóm lần đi về phía trước. Chính là bị dạ chủng quái vật bắt được càng nhiều hơn cơ hội. Tiêu diệt từng bộ phận. Còn như dạ chủng quái vật không có khả năng nhận thức cho bọn họ. Tần Nhiên có nắm chắc bọn họ tại dạ chủng quái vật trong tay bức họa nhất định là cùng chân nhân. Chênh lệch không bao nhiêu. Nói cách khác, Bill cùng vị kia đầu bếp nữ ẩn núp liền thật sự là quá thất bại. Mà tự như cùng Tần Nhiên đoán như vậy, ba người tuổi trẻ lý do, hoàn toàn không cách nào thuyết pháp Herbert. Dạ chủng quái vật xa so với các ngươi tưởng tượng đáng sợ. Bởi vì, chúng nó đang không có biểu lộ thân phận chân thật trước. Hoàn toàn cùng nhân loại là giống nhau. Ngươi thậm chí không còn cách nào xác định bằng hữu của ngươi có phải là dạ chủng quái vật. Sở dĩ, ta mới không cho các ngươi phản hồi bao ở thành phố nơi đó cùng chúng ta muốn đi tới phương hướng. Giống nhau, đều là nguy hiểm trọng trọng. Càng trọng yếu hơn một điểm, số lượng. Cho đến bây giờ, chúng ta cũng không biết những quái vật này số lượng. Nhưng là từ hành động của bọn nó biểu hiện đến xem. Chí ít không biết chỉ có mấy trăm. Hơn nữa, cho các ngươi đi trước nơi đó đợi. Cũng là vì cho các ngươi trợ giúp ta hoàn thành một cái nhiệm vụ. Herbert vừa nói vừa móc ra một phong thượng hỏa nước sơn thư. Hắn lấy không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc nhìn ba người tuổi trẻ. Bốn phía, nếu như bốn phía bên trong, chúng ta không có trở về. Các ngươi mở ra thư, dựa theo phía trên đi làm. Ngôn ngữ càng là mỗi chữ mỗi câu. Là lão sư nghiêm túc khiếp sợ ba người tuổi trẻ theo bản năng tiếp nhận thư. Thấy như vậy một màn Tần Nhiên không khỏi cười. Herbert thật sự là quá hiểu rõ học sinh của mình. Hắn biết rõ cường ngạnh bức bách. Nhất định không còn cách nào thuyết phục học sinh của hắn. Kém xa dùng loại này, giao phó, biện pháp. Trong thơ sẽ chút gì? Cho dù Tần Nhiên không có xem. Cũng biết nhất định sẽ không cùng hay là nhiệm vụ có liên quan. Sẽ chỉ là quan hệ đến trước mắt ba người tuổi trẻ an toàn. Bất quá. Tần Nhiên có thể sẽ không nói toạc ra. Pierre, Kết cũng sẽ không nói toạc ra. Sở dĩ, đoàn xe một phân thành hai. Từ Kết mang theo ba người tuổi trẻ cùng mã xa. Chó săn phản hồi phía trước thành trấn. Tần Nhiên, Pierre cùng Herbert một người một ngựa. Quần áo nhẹ ra đi. Ở cách y tác cổ thành không đủ 10 km lúc. Tần Nhiên còn lại một lần nữa phục vụ trinh kỵ. Một mình đi về phía trước. Tuy là Candy, lo nói là tiếp lời. Thế nhưng điều tra đi vì bản thân cũng đã bị bao quát Tần Nhiên. Pierre cùng Herbert ở bên trong nhất trí tán thành. Mà điều tra mục tiêu. Còn lại là y tác cổ thành bên ngoài từ đãi vàng giả tạo thành doanh địa. Tụ tập đến từ thiên nam hải bắc. Nhân số đông đảo đãi vàng giả doanh địa. Thật sự là một cái rất tốt điều tra mục tiêu. Đồng dạng. Cũng là thích hợp nhất dạ chủng quái vật chỗ ẩn thân. Vì vậy, Tần Nhiên tại còn không có chân chính trên ý nghĩa tiến nhập đãi vàng giả doanh địa trước. Liền tiến vào tiềm hành trạng thái. Từng bước một, Tần Nhiên cẩn thận đến gần xa xa từ hơn 1.000 đỉnh trướng bồng tạo thành doanh địa. Nhìn từ đàng xa, tựu thật giống một tòa từ trướng bồng tạo thành thành trấn. Ở cách doanh địa đại môn không đủ 100 mét lúc. Tần Nhiên cau mày dừng bước lại. Trước mắt doanh địa, ngoại vi vây quanh bằng gỗ hàng rào. còn thụ lập 3 trạm gác tòa nhà hình tháp. Hiển nhiên bởi vì hoàng kim duyên cớ, chỗ ngồi này doanh địa phát triển không sai. Hơn nữa đã xuất hiện tương ứng trật tự, cũng không phải hò hét loạn cao cao điểm tụ tập, nhưng chính là như vậy doanh địa. Tần Nhiên cho đến bây giờ, dĩ nhiên không nhìn thấy một người, bất luận là trạm gác thượng, vẫn là trong doanh trại, đều là không có một bóng người. Uyển Như Tử Thành, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.